Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, bức hiếp. Sở Ly tiếp tục nói, các ngươi xuất Vân Tông thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Thế nhân vậy mà không biết, chúng ta xuất Vân một mạch nguyên bản là ám tông. Một cái lão già, áo bào trắng trầm giọng nói, là Tuyệt Vân Tông người bảo vệ, chỉ có ẩn vào chỗ tối mới càng có thể chuyên chú vào bảo hộ. Người Phi Thiên Tông đối với Phệ Thiên Tông như thế làm càn, tự nhiên muốn bị diệt tuyệt. Sở Ly lắc đầu, Phệ Thiên Tông trách không được như thế cuồng vọng bá đạo. Tiếng bước chân vang lên, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm già nua. Tông chủ, Sở Ly nói, Tang đường chủ mời đến. Thánh đường đường chủ Tang Thanh Vân sải bước tiến đến, thân hình cao gầy, hẹp dài trên mặt một đôi mắt nhỏ nhắm lại. Nhìn qua có mấy phần tà khí, thần sắc lại nghiêm nghị túc nặng. Tông chủ, ngọn núi ngoài có cao thủ nhìn trộm, muốn hay không đánh dụng? Sở Ly nhíu mày, có bao nhiêu? Cái này Tang Thanh Vân chính là thánh đường đường chủ, trong đường thần ma vệ là Phi Thiên Tông cường đại nhất một chi lực lượng. Không đến thời điểm then chốt không ra tay, chỉ là bây giờ Phệ Thiên Tông cùng Phi Thiên Tông tuyên chiến, đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, Tang Thanh Vân không thể không ra tay. Tang Thanh Vân trầm giọng nói, hết thảy 22 cao thủ, đều là không tầm thường. Sở Ly nói, cha ra một tông nào? Thấy không rõ, Tang Thanh Vân lắc đầu nói, từng cái lén lén lút lút, nhìn không giống như là phải vào kích, ngược lại là nhìn náo nhiệt, vậy liền không để ý tới. Sở Ly nói, vâng. Tang Thanh Vân dùng sức ôm một lần quyền, hắn chần chờ một lần nói, tông chủ, chúng ta thật muốn cùng Phệ Thiên Tông khai chiến. Sở Ly lộ ra nụ cười nói, đây là tất cả mọi người muốn hỏi a. Hắn căn cơ rất nhạt, trở thành tông chủ cũng là Triệu Lăng Phong một lời mà quyết. Chư trưởng lão cùng đường chủ dù không có phản đối, nhưng hắn từ nhỏ tại Phi Thiên Tông lớn lên, là tại chư trưởng lão cùng đường chủ nhóm ngay dưới mắt trưởng thành. Dù cho về sau một bước lên trời, cũng vô pháp cải biến bọn hắn cố hữu ấn tượng. Đối với hắn cái này đời mới tông chủ khó tránh khỏi sẽ có mấy phần xem nhẹ. Dù cho tu vi của hắn mạnh nhất, cũng cảm thấy hắn chỉ là một tên tiểu bối. Người bên ngoài ngược lại không lại bởi vì hắn tuổi trẻ mà xem nhẹ hắn. Tang Thanh Vân ngượng ngùng nói, tông chủ, chúng ta chơi không lại Phệ Thiên Tông. Sở Ly nói, ai nói đánh không lại Phệ Thiên Tông? Phệ Thiên Tông cho dù bị tông chủ trọng thương, đả thương nguyên khí, nhưng bọn hắn nội tình quá dày. Phệ Thiên quyết lại là tốc thành võ công, cao thủ không biết có bao nhiêu. Chúng ta Phi Thiên Tông võ học hơi kém một chút. Tang Thanh Vân bất đắc dĩ nói, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không nói ra lời nói này. Diệt uy phong mình, nhưng hiện thực như thế không làm gì được. Hắn chỉ sợ tông chủ trẻ tuổi nóng tính, giận Phệ Thiên Tông chọc giận mà làm ra cực đoan tiến hành. Sở Ly nói, ta sẽ đích thân giải quyết. Về phần các đệ tử, chỉ cần bảo vệ tốt sơn môn là đủ. Tông chủ, Tang Thanh Vân lắc đầu cười khổ nói, tông chủ võ công cố nhiên vô địch, nhưng Phệ Thiên Tông cũng không phải ăn không ngồi rồi. Mà lại bây giờ lại ra một cái xuất Vân Tông, càng là khó chơi. Tông chủ an nguy quan hệ trọng đại, không thể khinh động. Tông chủ sinh tử tồn vong quan hệ đến tông môn truyền thừa. Một khi tông chủ bỏ mình, thiên thần kia giáng lâm thuật đâu? Không có thiên thần giáng lâm thuật, tông môn liền mất đi mạnh nhất lực trấn nhiếp. Bước đi liên tục khó khăn, sẽ không ngừng suy sụp. Cuối cùng lưu lạc thành tam lưu nhỏ tông, thậm chí diệt tông. Thiên thần giáng lâm thuật thế nhưng là tông chủ tâm tâm tương truyền, tuyệt không thấy ở giấy trên ngòi bút. Một khi tông chủ bỏ mình, chỉ sợ. Sở Ly cười nói, không phải còn có Triệu tông chủ nha, ta nếu có không hay xảy ra, hắn tự nhiên sẽ trở về. Không cần nói thêm nữa, để các đệ tử an tâm hảo hảo giữ vững tông môn. Hắn nói chuyện, tay trái nhẫn đen lóe lên, lập tức hư không vặn vẹo, toàn bộ Phi Thiên Tông chung quanh tràn ngập ra một cỗ xâm nhiên khí thế. Hộ tông đại trận triệt để mở. Tang Thanh Vân nhíu mày, Tông chủ, mở ra đại trận, có thể hay không để người ngoài cảm thấy chúng ta chột dạ? Sở Ly bật cười, chột dạ lại như thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Phệ Thiên Tông không có động thủ trước đó không dám. Nhưng vạn nhất bọn hắn động thủ, khó tránh khỏi sẽ có bỏ đá xuống giếng. Tang Thanh Vân chậm rãi nói, không thể đem bọn gia hỏa này nghĩ đến quá thiện lương. Sở Ly nói, chỉ mong bọn hắn có lá gan này. Thật muốn có còn lại tông môn bỏ đá xuống giếng ngược lại là một việc phiền phức, chỗ hại cực lớn. Ầm, bỗng nhiên một tiếng vang trầm, toàn bộ Phi Thiên Tông đều run lên một cái tựa như địa chấn. Sở Ly hơi híp mắt khẽ nói, rất tốt, hắn đã nhìn thấy ngoài trận đứng đấy Trịnh Ngọc bảy người. Trịnh Ngọc chung quanh vây quanh sáu cái lão giả áo bào trắng. Cùng lúc trước bốn cái lão giả áo bào trắng khí chất tương tự, nhưng tu vi càng sâu. Sáu người thời khắc ở vào trong trận pháp, đem Trịnh Ngọc bao phủ trong đó. Sáu người thân hình như ẩn như hiện, phảng phất bóng dáng. Sở Ly nhìn ra được, Trịnh Ngọc bên người cái này sáu cái lão giả tu vi hơn xa đang treo trên vách tường bốn cái. Mà lại bọn hắn sáu người hợp thành một thể thời khắc ở vào trong trận pháp. Vừa rồi kia một tiếng vang trầm chính là bọn hắn trận pháp cùng đại trận hộ sơn chạm vào nhau bố trí. Bị đại trận hộ sơn đụng một cái, lại còn có thể vững vững vàng vàng. Nhưng gặp bọn họ trận pháp uy lực, chẳng trách Hồ Trịnh Ngọc lòng tin 10 phần dám trở lại cứu người. Trịnh Ngọc cất giọng nói, ô Nguyên Tư, thả người đi. Sở Ly hừ một tiếng, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc ra hiện tại bọn hắn 7 người trước mặt. Bình tĩnh nói, đến cướp người, ô Nguyên Tư, thả người đi, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Trịnh Ngọc lạnh lùng nói, không thả người, chúng ta lập tức công kích Phi Thiên Tông. Phệ Thiên Tông cùng Xuất Vân Tông các đệ tử đều sẽ tới. Sở Ly cười lắc đầu, Trịnh Ngọc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ô Nguyên Tư, người có phải hay không cảm thấy có đại trận hộ sơn tại? Vững như thành đồng, chúng ta bắt các ngươi Phi Thiên Tông không có cách nào. Sở Ly cười gật gật đầu. Trịnh Ngọc từ trong ngực móc ra một viên hòn đá nhỏ, đen nhánh bên trong hiện ra ánh sáng, nhìn một chút liền có sâu lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế cảm giác. Thật giống như tinh khí thần toàn đều muốn bị nó thôn phệ đi vào. Nó có chí mạng lực hấp dẫn, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Sở Ly nhíu mày, cảm giác được không ổn. Trịnh Ngọc lạnh lùng nói, đây là phá trận thạch, so với bình thường phá trận phù uy lực không thể so sánh nổi. Các ngươi đại trận hộ sơn lợi hại hơn nữa, tại phá trận dưới đá cũng đoạn không có may mắn. Sở Ly cảm thấy nguy hiểm, cười nhạt một cái nói, người nghĩ vỡ ta đại trận, sau đó nhất cử tấn công núi. Đúng là như thế. Trịnh Ngọc trầm giọng nói, người có dám thử một lần? Sở Ly âm thầm nghiêm nghị, cái này Trịnh Ngọc thật đúng là chiêu số không thiếu, vậy mà có thể tìm được như vậy bảo vật, nhất cử phá mất đại trận hộ sơn bảo vật thế gian hiếm có. Nếu không diệt một tông quá mức dễ dàng, cái này Tuyệt Vân Tông nội tình vượt quá tưởng tượng. Sở Ly nói, thôi, cho các ngươi là được. Trịnh Ngọc nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, hắn vốn cho là Sở Ly sẽ không đáp ứng. Một hồi trận đánh ác liệt lại chỗ khó tránh khỏi, bởi vì một khi chịu thua, kia toàn bộ Phi Thiên Tông uy nghiêm tổn hao nhiều, không biết sẽ có bao nhiêu tông môn thừa cơ gây hấn sinh sự, mượn cơ hội quấy nhiễu. Hắn cảm thấy Sở Ly sẽ ra vẻ, toàn thân căng cứng, nắm chặt phá trận thạch tùy thời chuẩn bị phá trận, phòng bị Sở Ly tới đoạt. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất, tiếp theo tránh lại xuất hiện lúc. Bốn cái lão giả áo bào trắng nằm ngang ở trước người hắn, nhẹ nhàng trôi hướng Trịnh Ngọc bảy người. Nhìn xem Trịnh Ngọc bọn hắn đưa tay tiếp được bốn cái lão giả áo bào trắng, Sở Ly không có thừa cơ ra tay, bình tĩnh nói, các ngươi thật muốn khai chiến, Phi Thiên Tông ngọc nát đá tan chính là, các ngươi cũng khó thoát vừa diệt tông chi họa. Trịnh Ngọc ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm hắn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.